Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116: Đăng cơ đại điển. Không thiếu phát hiện nơi đây tình huống, mọi người đều là kinh hô theo chỗ ngồi đứng lên. Mà phía trước chạy ra ngoài những thứ kia, các hộ pháp đã ở này thì toàn bộ vẻ mặt hoảng sợ bay trở về, vây quanh ở Cổ Phương bên cạnh. Vẻ mặt ấy náy đem Cổ Phương đỡ dậy. Tám đại vương tộc vương nhóm cũng ở dây tiếp theo toàn bộ chạy tới hiện trường. Mà Cổ Phương mắt vẫn không có ly khai Bạch Sách. Vừa rồi tình huống gì? Cổ Phương không biết, không được tin tưởng. Người chung quanh cũng không được tin tưởng. Không biết, nổ tung rượu nhãn quang mang, đem hết thảy đều thôn phệ, đều vùi lấp, ai cũng không thấy rõ ràng. Thế nhưng, tuy là thị giác bị tước đoạt, bất quá, Cổ Phương tắc thì là có thể cảm giác được. Ở cái kia nổ kịch liệt lập tức sẽ lan đến gần trên người mình thời điểm. Mình bị một cái người ôm xuất hiện. Đây là người nào ôm? Không cần nhiều lời, chính là chỗ này Bạch Sách. Chỉ bất quá, mới vừa bạo tạc cực kỳ nhanh chóng, cũng liền ngắn ngủn mấy giây. Người này là thế nào tới a? Đương nhiên, quan trọng nhất là, người này không có việc gì. Liền cái này chủng bạo tạc uy lực, hay là tại trung tâm nhất điểm nơi đây. Người này ngoại trừ y phục bị tạc toái bên ngoài, thân tốt nhất giống như một chút việc cũng không có a. Trả lại cho ngươi, tạ ơn cũng không cần tạ ơn. Bất quá, lấy sau liền đừng hướng nhà ta chạy, là thật rất làm người ta chán ghét. Ở hiện trường người ở nhìn chăm chú vào Bạch Sách thời điểm. Bạch Sách mặt không thay đổi đem trên tay cái này kim quang chói mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh trường cung đưa tới cái kia còn đang ngẩn người Cổ Phương trước mặt. Nhìn cái này trường cung, Cổ Phương trong nháy mắt cũng không có ý niệm khác, nhất cái lấy tới về sau, tỉ mỉ kiểm tra về sau, đột nhiên Cổ Phương tắc thì là ngưỡng thiên cười ha hà. Nhìn cái nụ cười này, mọi người cũng tất cả giật mình, vốn tưởng rằng thất bại, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, là thành, nhưng là cái này trường cung ở cái kia bếp lò chung, như này nổ kịch liệt. Người này là thế nào lấy ra? Trong nháy mắt, mọi người cũng đều là cau mày bắt đầu suy nghĩ. Phía trước nghe đồn đãi nói cái gì? Bạch Sách là báo mộng lộn xộn cái gì? Nhưng sau liền trời giáng thần năng. Từ đâu lấy về sau? Cảnh giới tuy là một mực tứ tinh phổ thông vũ linh. Thế nhưng, chân thật thực lực nhưng ở thất tinh binh vũ linh. Đồng thời, quan trọng nhất là dung luyện sư thực lực đã đủ để luyện chế đột phá đan. Đừng nói là, người này thân thể là miễn dịch cái kia to lớn linh lực. Phía trước nghe nói người này đương thời luyện chế đột phá đan thời điểm, liền đem thân thể dò vào trong bếp lò một chút việc cũng không có. Nếu như nói như vậy, thì ra là vì vậy tên trời sinh thần thể chứ. Đương nhiên, muốn như vậy căn cứ là cái gì chứ? Không có căn cứ, mau căn cứ cũng không có. Mọi người toàn bộ nhớ lại đấy. Về phần tại sao muốn nhớ lại, nguyên nhân chính là khi như thế nhiều chủng chủng không hợp thường quy sự tình chân thật xuất hiện tại trước mặt ngươi, luôn luôn chính mình cho mình biên cái thoạt nhìn lý do hợp lý. Trước hết để cho chính mình tín phục chứ. Mọi người cũng không tốt lắm hỏi. Luôn cảm thấy cái này chủng sự tình là bí mật của người ta. Nhân gia không nói, mọi người sao được hỏi đây? Mọi người đều là có lịch duyệt người. Cái kia chủng khiến người chán ghét phiền không phải hỏi người khác bí mật sự tình. Tất cả mọi người không làm được tới. Bạch Sách cho hết cung về sau. Xoay người muốn đi, mà cái kia cười xong phía sau Cổ Phương tắc thì là đột nhiên nói. Ngoặc kép chấm chấm. Người thật không được suy nghĩ hả à? Thật không đến Lưu Viêm Cổ Các à? Ngươi biết, ta muốn ngươi tới, không đơn giản chính là cho ta. Cũng không phải vì Lưu Viêm Cổ Các. Bạch Sách nghe được cái này Cổ Phương lời nói về sau, cũng là xoay người lại chăm chú gật đầu nói. Cái này ta biết, hay không người ta cũng sẽ không để ý đến ngươi. Bất quá, ta bây giờ đối với cái này chủng sự tình thật không có hứng thú. Nếu là lấy sau thật sự có hứng thú, sẽ đi tìm các ngươi. Đương nhiên đây là có lẽ. Lưu Viêm cổ các đại môn vĩnh viễn cho ngươi mở ra. Cổ Phương tuy là không cam lòng, nhưng là chỉ có thể nói một câu loại lời nói khách sáo này. Bạch Sách gật đầu về sau, liền xoay người muốn ly khai. Cổ Phương đang trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên lại nhìn Bạch Sách nói: "Bất quá, ngươi lấy sau muốn đi cái kia a, muốn không được ta theo lấy ngươi đi, nhưng sau mỗi ngày kể cho ngươi giảng bài gì gì đó. Ngươi không bái sư liền không được." Cút. Sau đó một đoạn lớn thời gian, Bạch Sách nhưng thật ra ung dung không thiếu, coi như là đạt được Bạch Sách tới nơi này mục đích thực sự. Đó chính là chơi, chuyển động, lắc lư. Cổ Phương cũng không tới phiền Bạch Sách. Những thứ khác vương tộc người coi như nghĩ đến cùng Bạch Sách gần hơn quan hệ, cũng tìm không được lý do, cũng không có thể mạnh mẽ tới. Bạch Sách ở có Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh trận đấu thì nhìn hai mắt, không có mà nói, liền chính mình đi ra ngoài chơi. Hiện tại cũng không cần Địch Bá mang theo Bạch Sách. Bạch Sách đối với nơi này đã rất quen thuộc, mà Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái nhân trận đấu bài danh cuối cùng cũng xuất hiện, cuối cùng thứ tự cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Liệt Thanh đứng hàng thứ 27 danh, Long Thục Phác Du đứng hàng thứ 39 danh. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang Bạch Sách trong ánh mắt là như vậy. Dù sao Liệt Thanh đương thời như vậy cường thế, Bạch Sách còn tưởng rằng người này ít nhất phải vào trước 10 đây. Kết quả trước 20 cũng không vào đi. Chủ ý này nguyên nhân chính là bởi vì cái này Vinh Quang thi đấu càng là đỉnh phong người càng mạnh, chiến đấu cũng không phải dựa vào cái kia chủng hoàn toàn cảnh giới nghiền ép. Một trận chiến đấu chung, có một sai lầm nhỏ sẽ chôn vùi. Thật giống như ở thi vào trường cao đẳng chung, người thiếu một phân, cái kia thứ tự đều muốn kém rất nhiều. Mà bất kể là Liệt Thanh cũng tốt, vẫn là Long Thục Phác Du cũng được, sai lầm nhỏ kỳ thực thật nhiều. Đặc biệt ở đứng đầu trong chiến đấu, nguyên nhân chính là bởi vì hai người kia thực lực đều là mạnh mẽ tăng lên. Tuy nói, hai người kia thích ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn là cùng các người có chênh lệch. Đối với Bạch Sách mà nói, hai người kia thành tích sẽ không khiến cho Bạch Sách kinh ngạc. Thế nhưng đối với người bình thường mà nói, cái này thành tích đã cực kỳ khủng bố. Phải biết, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du đối thủ cũng không phải là cùng niên kỷ đối thủ. Phía trước 50 người chung, chỉ có Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du là còn chưa trưởng thành. Những người khác người, hơn phân nửa đều là một ít 26-27. Từng tuổi này chênh lệch quá lớn, đồng thời Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du cũng là sáng tạo một cái Vũ Linh Đại Lục cho tới bây. Giờ chưa dùng qua lịch sử. Đó chính là ở vị thành niên thời điểm, tiến nhập Vinh Quang thi đấu 50 người đứng đầu. Mạnh, quá mạnh mẽ, nếu như Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người không được xảy ra chuyện gì. Đợi được hai người kia 27-28 thời điểm, cái kia không làm được hai người kia liền đều là Vương Vũ Linh cấp bậc người. 27 tuổi Vương Vũ Linh cấp bậc người, cái kia được khái niệm gì a? Vũ Linh Đại Lục cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ không quên. Hai người kia là vì sao mạnh như vậy? Toàn bộ đều là bởi vì Bạch Sách. Ngay từ đầu Vương đối với Bạch Sách xưng hô là thiếu hiệp, về sau là huynh đệ. Ở đến bây giờ, đã dùng thượng tôn xưng. Bạch Sách đối với này nhưng thật ra căn bản không để bụng. Chính mình chơi chính mình. Như vậy chỉ chớp mắt, trong lúc cũng không phát sinh cái gì quá lớn sự tình. Đăng cơ đại điển, rốt cục tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.